Chương 1617, lưỡng hổ tranh chấp. Số 20 phòng khách bên trong, Hạ Nhược Phi mặt mỉm cười, nói, đây mới là bán đấu giá chính xác tư thế mà nào có vừa nãy như vậy. Là một cú Lý Nghĩa Phu ở một bên cũng cười nói, sư thúc tổ, xem ra tụ khí đan được hoan nghênh trình độ, so với chúng ta dự trù còn tốt hơn đây. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, ta nhìn có thể suy nghĩ một chút sau đó làm tụ khí đan chuyện làm ăn, bất quá nhất định phải ở bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết. Lạc Thanh Phong nghe vậy liền vội vàng nói, chủ nhân, Trích Tinh Tông có thể cung cấp tiêu thụ đường dẫn chủ nhân như có yêu cầu, mời theo thời gian dặn dò lão nô. Hạ Nhược Phi nhìn Lạc Thanh Phong một chút, nói, Trích Tinh Tông có thể chưa chắc có thể ăn được lớn như vậy chuyện làm ăn a. Nếu như Trích Tinh Tông có thể quần quận không ngừng bán ra này loại tụ khí đan, nhất định sẽ bị đỉnh cấp tông môn để mắt tới. Đến thời điểm kẻ ngu si đều biết các ngươi nắm giữ tụ khí đan phương pháp luyện chế, đến thời điểm lấy Trích Tinh Tông thực lực có thể bảo vệ tụ khí đan tiêu thụ đường dẫn sao, nói không chắc đã bị người đánh tới cửa ép hỏi luyện chế pháp môn. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a. Lạc Thanh Phong mặt lộ vẻ xấu hổ no ý nói, là lao nô đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, xem trước một chút đi, tạm thời không vội vã, hiện nay cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, không có cần thiết bí quá hóa liều. Thật đang muốn làm tụ khí đan chuyện làm ăn, có thể nghĩ biện pháp để Trích Tinh Tông trước tiên trở nên mạnh mẽ mà chúng ta trước tiên hèn mọn phát dục, sau đó lại bỗng nhiên nổi tiếng hèn mọn phát dục. Lạc Thanh Phong tự nhiên là nghe không hiểu loại trò chơi này dùng từ, không nhịn được đầu góc mơ hồ hỏi. Trên thực tế liền ngay cả Lý Nghĩa Phu cũng nghe không hiểu cái từ này, bất quá từ mặt chữ trên hắn ngược lại lý giải Hạ Nhược Phi ý tứ. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, chính là lén lén lút lút mà lớn mạnh thực lực của chính mình, đợi đến chúng ta có năng lực bảo vệ tụ khí đan tiêu thụ đường dẫn cùng phương pháp luyện chế phía sau, lại gióng trống khua chiêng bắt đầu bán là lao nô. Rõ ràng Lạc Thanh Phong trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói, cảm tạ chủ nhân. Hạ Nhược Phi đồng ý trợ giúp Trích Tinh Tông tăng cao thực lực, đối với Lạc Thanh Phong tới nói tự nhiên là chuyện thật tốt. Hôn ấn tuy rằng để Lạc Thanh Phong đối với Hạ Nhược Phi tuyệt đối trung thành, nhưng cũng không sẽ phá hư tâm trí của hắn, ngoại trừ đối với Hạ Nhược Phi tuyệt đối phục tùng ở ngoài, cái khác phương diện đều là không có gì thay đổi. Lạc Thanh Phong từ nhỏ đã tiến nhập Trích Tinh Tông, hiện nay vẫn là Trích Tinh Tông trưởng môn, đối với tông môn cảm tình tự nhiên cực kỳ thâm hậu. Hơn nữa hắn cũng biết do Hạ Nhược Phi gốc gác sâu không lường được, nếu như Hạ Nhược Phi đồng ý trợ giúp Trích Tinh Tông, dù cho ngón tay đầu khe trong lộ ra một chút đến, cũng có thể để Trích Tinh Tông diện mạo rực rỡ hẳn lên. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, trước tiên chớ vội ca mở ơn, ta đây chỉ là đưa cờ tùy hệ nở cho nở phương án một trong. Hơn nữa mặc dù là chúng ta hạ quyết tâm muốn tăng lên Trích Tinh Tông thực lực, đến thời điểm cũng được người tốt nhất viên sàng lọc, nhất định phải lựa chọn tuyệt đối tin cậy người, miễn cho sự tình không làm tốt, tin tức ngược lại tiết lộ ra ngoài. Là lao nô rõ ràng Lạc Thanh Phong liền vội vàng nói. Ba người tán gẫu thời điểm, này thứ hai bình tụ khí đan bán đấu giá lại bị tăng giá mấy vòng, tất cả đều là số 5 phòng khách cùng 6 hào phòng khách cạnh tranh lẫn nhau. Này người hai phe ngựa hình như là mao thượng, đều là lẫn nhau không đem nhường, hơn nữa mỗi lần tăng giá DU theo chiếu 40 linh thạch thấp nhất tăng giá phạm vi trực tiếp đi lên thêm. Dù chỉ như thế, đi qua mấy vòng tranh ra phía sau, chai này tụ khí đan gia ca cũng đã tới 2.520 linh thạch, ra giá là 6 hào bao xương tu sĩ. Hạ Nhược Phi cũng không biết ở 6 hào trong phòng khách ngồi, chính là ở trong thang máy cùng bọn họ có duyên gặp mặt một lần phi hoa cốc tu sĩ, bất quá mặc kệ bên trong ngồi người nào, chỉ cần là gia ca ở nhấc lên, Hạ Nhược Phi đều là giơ hai tay hoan nghênh. 6 hào phòng khách bên trong, ở Hinh Nhi có chút bất an no ý nói, sư tôn, đã cạnh tranh mấy vòng. Nếu không chúng ta trước bỏ qua đi đừng hỏng rồi sư phụ đại sự. Liễu Mạn Sa sắc mặt bình tĩnh no ý nói, không sao, đây bất quá là trò đùa trẻ con thôi, này một ít linh thạch bất kể là đối với chúng ta vẫn là đối với Hắc Long dạy, đều không tính là gì, ta tương đối hiếu kỳ là, Hắc Long dạy đến cùng muốn làm gì, lẽ nào bọn họ là thật sự đối với này tụ khí đan cảm thấy hứng thú cũng không bài trừ loại khả. Năng này Dương Liễu ở một bên nói, lần này tụ khí đan phẩm chất cực tốt. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, đúng là phụ trợ tu luyện vô cùng lựa chọn tốt. Ta nghe nói Chu Bình Hiên mấy năm trước ở thế tục giới thu dô y một người học trò, tu luyện thiên phú cực cao, hắn thậm chí có ý để tên đệ tử này kế thừa y y bát của hắn. Chỉ chẳng qua hiện nay tu luyện hoàn cảnh sát thực quá ác liệt, vì lẽ đó hắn tên thiên tài này đệ tử tu vi tiến triển vẫn luôn không như ý muốn. Liễu Mạn Sa nghe vậy không khỏi liếc ở Hình Nhi một chút, bĩu môi nói, đệ tử thiên tài thiên phú có thể có Hình Nhi cao sao, thời điểm như thế này thu đệ tử cũng là muốn liều lĩnh giỏ chúc múc nước, công giá chẳng nguy hiểm dù cho thiên phú lại tốt, không có số lượng cao tài nguyên căn bản bồi dưỡng không giá Hắc Long dạy này ít điểm nội tình. Thật không đủ hắn chơi đùa ở Hình Nhi ở một bên nghe xong, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, ít nhiều có chút lung túng. Những này năm na nở dê cũng tiêu hao Phi Hoa Cốc rất nhiều tài nguyên, thậm chí liền một ít sư tỷ đều rất có phê bình kín đáo, nhưng Liễu Mạn Sa nhưng mười phần kiên quyết mà ủng hộ na nở dê, này cũng làm cho nàng trong lòng hết sức cảm động, đồng thời cũng không khỏi có chút kinh hoàng. Na nở dê biết Liễu Mạn Sa đối với nàng ký thác kỳ vọng cao. Na nở dê chỉ sợ cuối cùng dường như Liễu Mạn Sa vừa nói như vậy, giỏ chúc múc nước, công dã chẳng. Liễu Mạn Sa tựa hồ nhìn ra ở Hình Nhi ý nghĩ trong lòng, na nở dê lạnh nhạt nói, Hình Nhi, vi sư không phải là đang nói ngươi, ngươi không phải nghĩ nhiều. Ngươi cùng Hắc Long dạy cái kia cái gọi là đệ tử thiên tài không bình thường, chỉ phải kiên trì ở con đường chính xác trên tu luyện, ngươi thành tựu cuối cùng nhất định không thể so với vi sư thấp đồng dạng tài nguyên. Dùng ở đệ tử khác trên người, có thế nhiều nhất cũng là đến luyện khí 7 tầng, 8 tầng, thế nhưng ngươi, là có hy vọng đột phá kim đan ở Hình Nhi trong lòng ấm áp, liền vội vàng nói, là đệ tử rõ ràng cảm tạ sư tôn thời gian này, Dương Liễu thất thanh gọi nói, chuyện này hắc. Long dạy đây là muốn điên sao? Liễu Mạn Sa đôi mi thanh tú cao lại, dương mắt hướng phía dưới màn ảnh lớn nhìn tới, chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh giá cả cao nhất đã bị đổi mới. Hiện tại giá cao nhất là số 5 phòng khách, cũng chính là Hắc Long dạy Chu Bình Hiên ra, là 2.800 linh thạch. Chu Bình Hiên thay đổi vừa nay mấy vòng mỗi lần chỉ thêm 40 linh thạch cách làm, trực tiếp ở Liễu Mạn Sa ra giá trên căn bản, gia tăng rồi 280 cái linh thạch. Liễu Mạn Sa cười nhạo nói, lao già này là muốn bày ra hắn tình thế bắt buộc quyết tâm sao 2.800 cái linh thạch rất nhiều sao sợ đến ở ai vậy nói xong. Liễu Mạn Sa trực tiếp đệ trình mới ra ca, lần này Na Nở Dê cũng không có đơn giản tăng cường 40 viên, mà là ở tranh gia khí bên trong thủ động thâu nhập 3.000 cái linh thạch ra ca, sau đó không chút do dự địa điểm đệ trình nút bấm. Ở Hình Nhi lúc này đều không dám nói chuyện, Na Nở Dê mơ hồ cảm thấy cái giá này có chút quá cao. 3.000 cái linh thạch mua 20 hạt tụ khí đan. Còn không bằng trực tiếp dùng linh thạch tu luyện linh khí tổng sản lượng nhất định là so với tụ khí đan nhiều hơn. Bất quá tự nhiên là không thể tính như vậy, 20 hạt tụ khí đan khả năng không tới một tháng liền có thể dùng hết, mà 3.000 cái linh thạch, lấy luyện khí kỳ người tu luyện hấp thu hiệu suất, ít nhất phải hơn mấy tháng mới có thể sử dụng xong. Hơn nữa tụ khí đan bên trong linh khí càng thêm tinh khiết, chuyển hóa hiệu suất cũng càng cao, khả năng hai người tu luyện hiệu quả cũng chính là sàn sàn với nhau. Nhưng cũng tiết kiệm gấp mấy lần thời gian. Số 20 phòng khách, Hạ Nhược Phi biểu hiện còn toán bình tĩnh, mà bên người hắn Lạc Thanh Phong cùng với một bên kia Lý Nghĩa Phu, đều kích động trợn to hai mắt, hai tay nắm thật chặt quyền, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Đang lúc này, số 5 trong phòng khách truyền ra một cái kịch cợm âm thanh, Liêu cấp chủ, tụ khí đan còn có 4 bình, ngươi và ta cần gì phải tranh chấp một mất một còn. Không duyên cớ tiện nghi cái kia ủy thác bán đấu giá người đâu không bằng cho lão phu một bộ mặt. Liêu cốc chủ đi tranh cướp còn lại 3 bình không tốt sao? Liễu Mạn Sa khẽ hừ một tiếng, như là đã bị Chu Bình Hiên gọi ra. Na Nở Dê liền cũng không có ý định che giấu thân phận. Nói thẳng nói, đây cũng chính là ta nghĩ đối với Chu giáo. Chủ nói nếu tụ khí đan còn có 4 bình, Chu giáo chủ sao không đi tranh cướp còn lại 3 bình đây? Người Chu Bình Hiên nhất thời giận dữ. Đệ tử của Lao Phu vừa vặn ở vào tu luyện bình cảnh, cần tụ khí đan trợ giúp tu luyện, Liêu Cốc Chủ đã là kim đan trung kỳ cao thủ, muốn này tụ khí đan cần gì dùng cũng chỉ cho phép ngươi có đệ tử sao? Liễu Mạn Sa nói một cách lạnh lùng nói, bản Cốc Chủ thu dô y vài cái đệ tử thiên tài đây các nàng cũng cần tụ khí đan. Liêu Cốc Chủ, không phải muốn làm như thế sao? Chu Bình Hiên âm trầm hỏi. Liễu Mạn Sa cười nhạo nói, ta đã ra giá nha Chu giáo chủ muốn cạnh tranh. Vậy thì đi lên tăng giá Lạc nói không chắc đây chính là ta trong lòng giá cao nhất vị, chỉ cần ngươi thêm 40 linh thạch, ta liền từ bỏ nữa nha. Chu Bình Hiên hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, hiển nhiên cũng bị giận quá. Phòng khách bên trong, Dương Liễu cười khanh khách nói, sư tỷ quá sung sướng này. Chu Bình Hiên không coi ai ra gì, cho rằng ai cũng phải cho hắn mặt mũi. Đây chúng ta Phi Hoa Cốc khi nào sợ người khác liễu mạn xa. Nhưng bình tĩnh no ý nói, Dương sư muội, chúng ta chuẩn bị từ bỏ này luân cảnh phách. Dương Liễu sửng sốt một chút, không rõ hỏi, phóng của nàng lời còn chưa nói hết, sắt vách phòng khách giận quá Chu Bình Hiên đã lại một lần tăng giá, bất quá hắn tựa hồ cũng không có mất lý trí, trực tiếp ở 3.000 trên căn bản lại bỏ thêm 40 cái linh thạch, ra ca đi tới 3.040 cái linh thạch. Bên này, Liễu Mạn Sa nhưng không chút do dự lần thứ 2 tăng giá, hơn nữa còn là một lần đem ra ca nâng lên đến rồi 3.100 cái linh thạch. Dương Liễu thấy thế, càng la đầu góc mơ hồ. Rõ ràng Liễu Mạn Sa vừa mới nói chuẩn bị bỏ qua nha, làm sao còn đi lên thêm, hơn nữa còn một lần thêm nhiều như vậy. Cách vách Chu Bình Hiên cũng bị kích thích được không nhẹ, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, căn bản không nghe thân biên trưởng lao khuyên bảo, trực tiếp đem ra ca thêm đến rồi 3.200 cái linh thạch. Làm cái giá này ở lớn biểu hiện trên màn ảnh lúc đi ra, Liễu Mạn Sa rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Na nở dê dùng ung dung giọng điệu trêu tức no ý nói, xem ra ra u nư tờ đô đô và cờ hờ Chu giáo chủ là đối với trai này tụ khí đan tình thế bắt buộc ra cái gọi là quân tử không đoạt thứ tốt của người khác. Tuy rằng chúng ta là tiểu nữ tử, nhưng cũng không ngại noi theo một hồi quân tử trai này tụ khí đan chúng ta để cho sau đó. Liễu Mạn Sa còn chi kỷ đối với chủ trên đài đấu giá Hách Thanh Tùng nói, Hách trưởng lao chúng ta Phi Hoa Cốc bỏ qua. Nếu như không có những đạo hưu khác tranh ra, ngươi có thể tuyên bố bản luân cạnh phách kết thúc. Chu Bình Hiên coi như là mất lý trí đi nữa, cũng đã ý thức được mình bị Liễu Mạn Sa đùa bỡn. Từ bọn họ Hắc Long dậy bắt đầu tăng giá, Liễu Mạn Sa không có ý định cạnh tranh này một bình tụ khí đan, bất quá na nở dê nhưng Thủy Chung làm ra một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, không ngừng ngẩng lên giá cao, mục đích tự nhiên chính là để Hắc Long dậy nhiều bỏ linh thạch. Ở Liễu Mạn Sa ngôn ngữ dưới sự kích thích Chu Bình Hiên vẫn thật là bi lư a rồi, 3.200 cái linh thạch mua lại 20 hạt tụ khí đan, tương đương với mỗi một hạt tụ khí đan 160 cái linh thạch, cái giá này hiển nhiên đã cao đến có chút ngoại hạng. Muốn biết giá khởi đầu mới 1.600 cái linh thạch, đây là đã vọt lên gấp đôi. Hách Thanh Tùng lúc này có chút lúng túng, bất quá hắn vẫn hết sức làm hết phận sự hỏi thăm mấy lần. Gặp đúng là không người nào cạnh tranh này một bình tụ khí đan, lúc này mới cao giọng tuyên bố, chúc mừng số 5 bao xương Chu đạo hữu, chục chai này tụ khí đan nói là chúc mừng, nhưng Chu Bình Hiên nghe tới nhưng cảm giác thấy hơi chói tai. Đương nhiên, đối với Hách Thanh Tùng tới nói, chỉ là làm theo phép mà thôi, hắn lập tức liền ra hiệu công nhân viên lên đài lấy đi chai này tụ khí đan, đến số 5 phòng khách cùng Chu Bình Hiên hiện trường giao tiếp. Liễu Mạn Sa cũng lạnh nhạt nói nói, chúc mừng Chu giáo chủ đạt được ước muốn á. Chu Bình Hiên khẽ hừ một tiếng, nói, không phải hơn 3.000 cái linh thạch sao, dùng nhiều mở y trăm cái linh thạch, cho học trò cưng của ta tăng cường mấy phần đột phá xác suất. Linh thạch này tốn quá đáng giá, ở Lao Phu xem ra, linh thạch chỉ là vật ngoại thân, nhân tài mới là trọng yếu nhất. Chu Bình Hiên tự nhiên không cam lòng liền như thế ăn thiệt ngầm, vì lẽ đó ngôn ngữ bên trong bao nhiêu đều mang chút ý khích bác. Tuy rằng hắn không hy vọng xa vời chỉ dựa vào bản thân mấy câu nói, là có thể để Liễu Mạn Sa thầy trò phản bội, nhưng nếu như có thể để Liễu Mạn Sa đệ tử trong lòng có như vậy một tia ngăn cách dấu vết, vậy này dùng nhiều mở y trăm cái linh thạch cũng đăng giá. Liễu Mạn Sa nhưng cười nhạt, nói, Chu giáo chủ nói rất có đạo lý, còn tốt phía sau còn có 3 bình tụ khí đan bán ra, chính là không biết ta có thể tốn bao nhiêu linh thạch mua lại ngươi. Cũng không biết cùng Chu giáo chủ bỏ ra 3.200 linh thạch mua lại tụ khí đan có hay không khác nhau. Người Chu Bình Hiên tức đến một trận nghẹn lời, hắn khẽ cắn răng trong bóng tối quyết định, một lúc Liễu Mạn Sa nếu như tiếp tục cạnh phách tụ khí đan, cái kia hắn bên này cũng nói không chừng muốn đi nhấc vừa nhấc. Giá cả, tóm lại là không thể để Liễu Mạn Sa dễ chịu. Số 20 trong phòng khách, Lý Nghĩa Phu cùng Lạc Thanh Phong nhìn đến cuối cùng giá sau cùng cách, cũng không nhịn được hưng phấn đứng lên đến. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, bình tĩnh chút, cái giá này có nhất định vận khí thành phần, cái kia mỹ nữ cốc chủ cùng số 5 bao xương Chu giáo chủ cạnh tranh mù quáng, này thuộc về không lý chi tranh ra, phía sau mấy bình không hẳn có thể bán ra giá cao như vậy. Cái kia cũng đáng. Lý Nghĩa Phu cao hứng no ý nói, chí ít đem trai thứ nhất tổn thất cho bù lại. Trai thứ nhất bởi vì đức cao vọng trọng Tôn Thiên Phong đi ra tranh ra, mỗi bên đại tông môn tu sĩ đều cho Dược Vương Quốc mặt mũi, tất cả cũng không có tham dự cạnh tranh, trực tiếp tiểu lấy 2.000 cái linh thạch ra ca bắt lại trai thứ nhất. Ở Hạ Nhược Phi ba người xem ra, cái giá này hiển nhiên có chút thấp, vừa mới đến tâm lý của chính mình giá quy định mà thôi. Hiện nay thứ hai bình đấu giá ra 3.200 linh thạch, cũng thật là đem trai thứ nhất tổn thất linh thạch cho bù lại. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Nghĩa Phu vừa nói như thế, còn thật có một chút đạo lý. Thời gian này, chủ trên đài đấu giá, bình thứ ba tụ khí đan đã bắt đầu đấu giá.